Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 52, Đại tiểu thư ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hạ Minh không truy cứu trách nhiệm của hắn về sau. Cái này khiến Lâm Canh Tân đối Hạ Minh cũng là cảm kích không ít. Sau đó Hạ Minh lại cùng Uông Kiến Lâm uống trong chốc lát. Tại rượu trên trận, Uông Kiến Lâm có chút tự trách. Bát quá Hạ Minh cũng không có sinh Vương Kiến Lâm khí. Hắn sinh chẳng qua cái kia gọi Lý Quyền khí. Đại khái uống một giờ, Hạ Minh liền rời đi Kim Sư. Ngay tại Hạ Minh khi về nhà, Trần Thiên Tường nói cái gì cũng muốn để lái xe đưa Hạ Minh về nhà. Nhưng là Hạ nói rõ cái gì cũng không cho Trần Thiên Tường tiễn hắn về nhà. Lý do lại là Hạ Minh mình muốn đi một chút. Hiện tại sắc trời đã tối, một vầng minh nguyệt treo trên cao trên bầu trời. Chiếu sáng khăn che mặt thần bí. Hạ Minh hiện tại tinh thần đều là có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới mấy ngày nay vậy mà cải biến nhiều như vậy. Mình không chỉ gặp mình cái thứ hai thích người. Hơn nữa còn gặp Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm. Đồng thời cùng bọn hắn trở thành bạn rất thân. Nếu như đổi lại trước đó, có thể làm được ở trong đó một việc, Hạ Minh liền cảm ơn trời đất. Chỉ sợ hắn đi ngủ đều sẽ vụng trộm cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác đây hết thảy đều như là đang nằm mơ. Tút tút tút, ngay tại Hạ Minh hướng mình thời điểm ra đi, hắn đánh trong túi chuông điện thoại vang lên. Đời cũ máy móc, phát ra thanh âm rất lớn. Hạ Minh móc ra điện thoại, nói, uy, Hạ Minh, là ta. Đối diện truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Trong lúc nhất thời tỉnh rượu không ít. Đối với nữ nhân này, Hạ Minh thế nhưng là không dám quên. Nữ nhân này đơn giản chính là hầu tử bang phái xuống tới trừng phạt hắn. Nhất là cái kia một đôi mị nhãn. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều khó mà nhịn xuống đi. Giang Lai, Hạ Minh nhịn không được nói. Giang đại tiểu thư, cái này đều 9 giờ tối. Ngươi còn gọi điện thoại tới. Ngươi không bệnh đi. Hạ Minh có chút nhịn không được nhả rãnh. Đây chính là lớn 9 giờ tối à. Không có chuyện vừa đánh lông điện thoại. Còn tốt lão bà hắn không ở bên người. Bằng không, lại tránh không khỏi một trận ăn dấm. Khanh khách, đối diện trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ. Tiếng cười lọt vào tai. Cho dù là cách xa nhau vạn dặm, đều để Hạ Minh run sợ một hồi. Trong thanh âm này lại còn mang theo mị âm. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi cùng bạn gái của ngươi ân ân ái ái? Giang Lai ngoạn vị cười nói. Không có, ta hiện tại trên đường cái đâu. Soát, vừa mới nói xong, Hạ Minh liền không nhịn được muốn quất chính mình một to mồm. Miệng ta làm sao lại hèn như vậy đâu? Không có chuyện nói cho nàng làm gì à? Hạ Minh bên trong vô cùng phiền muộn. Gặp được cái yêu tinh này về sau, hắn đánh phát hiện mình lại có chút chống đỡ không được. Nha, nguyên lai ngươi tại trên đường cái a, mau nói cho ta biết địa chỉ của ngươi. Đối diện truyền đến Giang Lai thanh âm. Hạ Minh nghe xong, liền cảm giác có chút hỏng. Hắn đánh không muốn cùng Giang Lai đi quá gần. Cái yêu tinh này thật sự là dính người. Mỗi lần đối mặt nàng thời điểm, Hạ Minh đều là có chút sợ sệt. Ta không có tại trên đường cái. Ta bây giờ tại mình đâu. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Hạ Minh nói. Ta bây giờ đang ở ngươi cửa nhà. Ngươi mở cửa. Nếu không ta đi nhà ngươi. Giang Lai để Hạ Minh một cái lảo đảo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Hạ Minh có chút cả lam nói ra. Giang đại tiểu thư, ngươi không có chuyện đi nhà ta làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi à, cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi tìm ta làm cái gì? Có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Chuyện này tương đối khẩn cấp. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy Thanh Nhã tập đoàn cùng Giang Thị tập đoàn quan hệ hợp tác vỡ tan à, ta đây tìm ngươi. Liền là muốn nói chuyện liên quan tới chuyện công việc. Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. có chút nhả rãnh nói ra. Đêm hôm khuya khoát, người không có chuyện tìm ta bàn công việc. Giang đại tiểu thư, người không uống lộn thuốc chớ. Hạ Minh thật sự là có chút bó tay rồi. Hắn đánh gặp qua bàn công việc, nhưng là cũng không có đêm hôm khuya khoắt đều hơn 9 giờ bàn công việc à. Mà lại cái này bàn công việc vẫn là một nam một nữ. Cái này đại hạ trời, củi khô lửa bốc đụng tại một khối. Cái này nếu là không có chuyện đều tà môn, nhanh nói cho của ta chỉ. Nếu không, hôm nay ta ngay tại nhà ngươi không đi. Giang Lai bá đạo nói. Hạ Minh nghe xong, cũng lập tức gấp. Giang Lai nếu là ỷ lại nhà hắn không đi, vậy vạn nhất bị Lâm Vãn Tình biết làm sao bây giờ? Vậy mình chẳng phải là muốn ngỏm củ tỏi. Hạ Minh tranh thủ thời gian nói cho Giang Lai địa chỉ của mình. Nói, ta cho ngươi biết, có thể tìm tới ta xem như bản lãnh của ngươi. Tìm không thấy ta, ngươi cũng không cần tìm ta. Vừa dứt lời, Hạ Minh liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Sau đó hắn đánh tại bên đường lớn duyên đi tới. Thế nhưng là còn không có 10 phút, liền sở hữu thanh âm ông ông nhanh chóng hướng phía bên này truyền đến. Đúng lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari ra đứng tại Hạ Minh bên người. Ở bên trong, sở hữu một người mặc màu đỏ chót váy nữ hài tử. Một đầu sóng lớn quyển rối tung tại cái kia trần trụi trong không khí trên vai thơm. Nữ hài đi xuống về sau, liền hướng phía Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh, thật là đúng dịp a. Hạ Minh nhìn thấy người này về sau, nhịn không được mở to hai mắt bật thốt lên. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Hạ Minh có chút sợ ngây người. Hắn đánh chẳng qua là nói cho nữ nhân này tại vị trí nào bên trên. Thế nhưng là trước đây sau mới 10 phút a, từ nơi này nhìn đến nhà hắn, ít nhất cũng phải hơn nửa giờ lộ trình. Nữ nhân này vậy mà xuất hiện ở nơi này. Cái này khiến Hạ Minh kém chút hỏng mất. Ta ngay tại ngươi phụ cận a, tìm ngươi còn không đơn giản. Giang Lai tùy tiện nói. Ngươi không phải tại nhà ta sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ta lúc nào tại nhà ngươi? Giang Lai tiếu dung ngoạn vị nhìn xem Hạ Minh. Cho dù là Hạ Minh có ngu đi nữa cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tình cảm gia hỏa này vừa mới lừa mình. Cái gì tại nhà mình? Cái kia thuần túy là vì lừa gạt mình. Cái này khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Giang đại tiểu thư, người nói sắc trời đều đã trễ thế như vậy. Có trọng yếu công việc trời tối ngày mai trò chuyện tiếp không thành a? Hai chúng ta cô nam quả nữ này, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó mà nhưng sẽ không tốt. Thế nào, ngươi liền sợ ta như vậy sao? Đột nhiên Giang Lai khoác lên Hạ Minh cánh tay. Bởi vì là mùa hè, cho nên Giang Lai xuyên rất ít. Mà Hạ Minh cũng mặc là một kiện áo thun, cho nên hắn đánh có thể rõ ràng cảm nhận được nàng thân thể mềm mại. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng từ Giang Lai trên thân rút về mình tay. Nói, Giang đại tiểu thư, ta thế nhưng là uống rượu. Ngươi cũng không nên chọc ta. Đều nói tinh trùng lên não. Ngươi tại chơi như vậy xuống dưới, sẽ xảy ra chuyện. Hạ Minh rút về cánh tay của mình về sau cũng không dám tại tiếp tục con mắt đi xem Giang Lai. Giang Lai dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Bất kỳ cái gì nam nhân gặp chỉ sợ đều sẽ nhịn không được không động tâm a, nhưng là Hạ Minh cũng không dám trêu chọc vị đại tiểu thư này. Vị đại tiểu thư này bối cảnh kinh khủng dọa người, mà lại cũng không biết cái này Giang đại tiểu thư là một cái dạng gì tính nết. Cho nên Hạ Minh đối cũng là tránh được nên tránh, cách trương.